Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, Khê Thủy Hà Sinh Vật Công Ty. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu no mần trêu ghẹo nói. Người nếu là thấy giấy tính tiền nếu cũng biết rất có cảm giác. Sửa đổi những thứ này liền xài số này. Nói xong hướng về phía Cự An đưa ra một bàn tay. 5 triệu đô la. Cự An trợn to hai mắt xông lên miệng ra. Nói ra Cự An mình liền cười. 500 ngàn đô la đổi thành như vậy rất tốt. Ngoặc kép, sửa đổi một chút dĩ nhiên không tới 5 triệu đô la. Trừ phi Norman tham ô. Cả ngày nhìn con số lớn. Mấy chục triệu USD Cự An một năm hết Tết đến cũng ít nhất có thể thấy mấy lần. 500 ngàn đô la thật không thấy được Cự An trong mắt đi. Norman nhìn Cự An một mặt đối với 500 ngàn đô la không cảm giác dáng vẻ nói. 480 ngàn đô la. Còn có chút đơn giản máy. Qua 2 tháng mua lớn máy liền muốn đi qua. Trên mặt bây giờ lần này lập tức liền xài hơn 3 triệu đô la dùng cho mua máy. Đúng chỗ sau này công ty chúng ta máy móc rất nhiều đều vượt qua Montana Đại học. Montana Đại học, vượt qua hắn không là bình thường. Người anh em một năm móc ra 10 triệu đô la Mỹ. Nếu là không có thể so sánh Montana Đại học ngành chăn nuôi ra súc dụng cụ tốt. Người anh em mới nên đập đầu vào tường đây. Nhắc tới dụng cụ Cự An ngược lại là nhảy họ nghĩ tới mình dự định bồi dưỡng mới loại ngựa sự việc. Đem chuyện này cho Norman nói một lần. Norman đan chéo hai tay. Cau mày nghe một chút Cự An dự định. Đi theo hỏi, ngươi cái này bồi dục mới loại ngựa chính là vì đẹp. Ngoặc kép, Cự An trợn tròn mắt gật đầu một cái. Đúng vậy, bây giờ đều là máy. Chăn thả, gia súc, có quát, thi đấu chạy có thuần huyết. Trang phục lộng lẫy vũ bộ cái gì người Âu Châu mình chơi vui vẻ. Ta chính là muốn bồi dưỡng cái mới loại ngựa cưỡi xinh đẹp một chút. Thật là không thể hiểu các người những người có tiền này ý tưởng, Norman lắc đầu nói. Đào tạo cái loại ngựa lại có thể chỉ là vì cưỡi xinh đẹp. Dừng một chút lại nói. Vậy chúng ta tiểu tổ liền gia tăng một cái hạng mục. Mới loại ngựa đào tạo. Bất quá chuyện này thời gian lên muốn rất dài. 10 mấy năm, 20 mấy năm nói không chừng cũng không thấy được hiệu quả. Người quả thật muốn làm như vậy. Ngoặc kép. Đó là nhất định phải làm à. Ta ngựa này loại cũng đã làm cho người mua. Đến lúc đó ở bên trong mục trường thả nuôi. Thỉnh thoảng các người quan trắc hạ. Đời thứ nhất cũng không có gì đẹp mắt. Cứ ăn hướng về phía Norman nói. Norman suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Vậy chúng ta trước hết gặp mấy vị mới tới bạn đi. Nhìn Cứ ăn không có ý kiến. Norman cầm điện thoại lên từng cái một thông báo cho đứng lên. Đánh xong điện thoại đứng lên, mang Cự An hướng phòng họp đi tới. Ngồi ở phòng họp, không gian không lớn, vừa vặn có thể mang lên một cái 10 người tới bàn họp. Cộng thêm dựa vào vách tường một vòng cái ghế. Hai người ngồi chờ liền một hồi. Mấy cái ngành chăn nuôi gia súc chuyên gia liền lục tục đi tới. Trong đó có 6 khuôn mặt mới. Leonard tự nhiên không cần phải nói. Biết mấy năm. Nhãn bóng trong đất biển trên đầu cũng không thấy có lần nữa biến thành đại lục hy vọng. Mới 6 người chuyên gia có 3 cái là từ chuyện mục nghiệp chủng loại đào tạo. Giữ lại màu đỏ chút rear map thân cao 1 thước 65 tả hữu kêu Alexandria. Cự An lúc không có ai nhận là danh tự này tốt. Nhìn đầu cũng biết danh tự này lai lịch. Áp lực không lớn đã sớm lớn lên cái. Trên mặt cạo bầm đen lão đầu tên gọi Bách Đức. Norman giới thiệu cái này thật cao gầy teo lão đầu đối với bò giống nghiên cứu rất thành thạo. Trên mặt giống vậy cạo trống trơn. Trên cằm ngược lại là giữ lại một toát dê núi nhỏ hồ lão đầu tên gọi Ban Sâm. Ở thịt dùng dê núi phía trên rất có nghiên cứu. Hai cái nghiên cứu thực vật một cái kêu là Kerry Fu một cái kêu là kiểm tra bá đặc biệt. Còn dư lại một vị là một hơn 50 tuổi nữ sĩ Jennifer. Không cần phải nói chính là nghiên cứu bò sữa. Mọi người từng cái bắt tay một cái. Vây quanh bàn họp ngồi xuống. Norman hỏi một chút Cự An. An, người có gì muốn nói không? Ngoặc kép, Cư An suy nghĩ một chút, cái này lần đầu tiên mình cái này làm ông chủ nói thế nào cũng phải hống lên hai giọng. Đối với mọi người bày tỏ hạ hoan nghênh gì chết, cũng có cái bày tỏ phải không? Hướng về phía Norman gật đầu một cái. Sau đó chuyển đầu nhìn chung quanh mấy cái người mới. Hoan nghênh mọi người gia nhập Khê Thủy Hà Sinh Vật Công Ty. Ta tuy nói là bỏ vốn người, nhưng là ta có thể không hiểu rõ các ngươi cái đó cái con số. Trước kia Norman cùng Leonard cho ta nhìn, lúc này ta luôn là trực tiếp lật tới một trang cuối cùng. Vừa mới dứt lời mấy cái người mới liền nhẹ giọng cười lên. Cư An tiếp tục nói. Ta không hiểu những thứ này, cho nên ta cũng không sẽ nhúng tay sinh vật chuyện của công ty. Ta chính là một liền hậu cần. Các người quản lý cái công ty này. Liếc nhìn phía dưới, mới nhớ ngày hôm nay kế toán viên sự vụ sở kế toán viên còn không ở đây. Tính dù sao Cư An cũng gặp qua. Có hay không hội kế toán viên ở đều giống nhau. Vốn phân phối thế nào cũng do các người quyết định. Ta lời nói xong, phía dưới mấy cái mới tới mỉm cười nhẹ nhàng cổ liền mấy cái bàn tay. Cư An có chút nhỏ buồn rầu, cái này tiếng vỗ tay không đủ kịch liệt à. Tính dù sao những thứ này làm nghiên cứu đều là cái này đức hạnh. Người anh em không cùng đám người này so đo. Norman chờ Cư An nói xong cùng bên cạnh Leonard nói đôi câu. Quay đầu phân phối năm nay nhiệm vụ, dĩ nhiên còn tăng thêm một cái. Đào tạo ông chủ trong suy nghĩ xinh đẹp loại ngựa. Hội nghị mở hết sức đơn giản. Không tới 20 phút, liền giải tán. Norman đi tới cửa hướng về phía Cư An nói. Chúng ta đi xem phòng thí nghiệm đi. Không thể làm cho ngươi tốn tiền không thấy được đồ. Ngoặc kép, đó là phải thật tốt xem. Cư An gật đầu một cái cười nói. Đẩy ra cửa trên tường trắng, vừa đi vào liền thấy mấy cái lớn máy móc, phía trên đóng gói cũng còn không có xé xuống tới. Bên cạnh chỗ không xa là một cái thép không gì lớn đài, lập lòe sáng lên, vật này Cư An biết, bất quá trước kia chưa từng thấy lớn như vậy. Vật này kêu giải phẫu chiếc, nghe tên chữ không giải thích mọi người đều biết làm gì. Giữ lại đám này học ra mổ thi thể dùng. Máu sẽ theo bên chảy tới đài phía dưới thép không gì trong thùng. Còn như cái gì kính hiển vi những thứ này thì càng không cần phải nói. Cư An cái này nhìn một vòng cũng chính là cưỡi ngựa ngắm hoa. Còn như thiếu cái gì nhiều cái gì Cư An nơi nào sẽ biết. Liền rất nhiều máy tên chữ Cư An cũng kêu không được. Đi tới một đài khí cụ trước mặt, Norman thì sẽ giải thích cái này máy tên gì là làm gì. Cư An không cần biết làm không hiểu rõ chính là chắp tay sau lưng hoặc là sờ cầm một bộ ta hiểu. Dáng vẻ, nếu là nghe được Norman nói đây là toàn nước Mỹ mới nhất dụng cụ liền đi lên sờ hai cái gật đầu làm. Hài lòng chẳng, được, rất tốt, ngoặc kép, đi thăm xong. Cư An cùng Leonard Norman ba cái người tới Norman trong phòng làm việc. Cư An làm là boss lúc này mới nhớ tới quan tâm một chút người làm cửa sinh hoạt. Những chuyên gia này mang trợ thủ bây giờ ngủ ở chỗ nào? Ngoặc kép, trấn trên mướn hai nóc nhà trước ở. Đến khi mùa hè thời điểm bọn họ mấy cái cùng nhau chuẩn bị mời người xây nhà liền, Norman hướng về. Phía Cư An cười nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Nói chuyện cũng tốt, bây giờ Cư An tiểu khu không thể tặng bậy. Nếu là rồi đưa đi xuống bên trong tiểu khu đầy ấp người. Hoàn cảnh này có thể cũng chưa có hiện ở đây sao yêu nhã. Đừng nói những thứ này cái khoa học ra. Liền còn lại mục trường mấy cái chủ quản Cư An đều không cho phép chuẩn bị đưa. Dĩ nhiên cũng không chuẩn bị bán. Bây giờ đều đã hơn 60 gia đình. Norman cùng Leonard cái này hai lão đầu ngược lại là ở tiểu khu có hai khối địa phương. Đó là Cư An trước kia khen thưởng. Hai người chúng ta cũng chuẩn bị đem nhà che lại. Đến lúc đó đem người nhà nhận lấy, Leonard hướng về phía Cư An cười nói. Cư An vỗ một cái tay vịn của cái ghế. Nhận lấy tốt, cái này hai lão đầu một tháng cũng chính là về nhà một hai lần. Còn lại thời gian đều ở đây bên trong mục trường. Quả thật nên đem nhà rời tới. Đi theo hai lão đầu lại hàn huyên một hồi. Cư An đứng dậy rời đi. Mới vừa đến nhà đi vào cửa. Dina hướng về phía Cư An đang đi trên cái giá treo áo khoác Cư An nói. Meyer cùng Mai hai cái tới. Bây giờ đang cùng Phạm ở ngươi thư phòng. Cư An ở Dina trên mặt hôn một cái. Ai? Cái này nói rằng cả ngày vội vàng chân sau cùng đánh chắp sau ót. Nghe được Cư An vừa nói như vậy, Dina cười a a đứng lên, đem Cư An đẩy ra. Liền buổi chiều có chút chuyện, người liền bận bịu thành như vậy. Nhanh lên đi vào đem. Bọn họ đợi mau hơn nửa giờ. Đẩy ra một cái thư phòng mình cửa. Vương Phàm đã ngồi vào mình phía sau bàn làm việc. Chân đã liền bàn. Meyer ngồi ở trước bàn làm việc mặt cùng Vương Phàm một cái chim dáng vẻ. Chỉ có Mai còn đáng tin một chút. Ngồi đàng hoàng tử tế. Hai cái cánh tay bỏ vào trên tay vịn. Thấy Cư An đi vào. Vương Phàm nhướng mắt ra. Vậy cái sinh vật gì chuyện của công ty làm xong? Ngoặc kép. Cư An đi tới dựa vào tường để trên ghế salon dài ngồi xuống. Sau đó suy nghĩ một chút. Cái này hai người có cái dựa vào chân bàn. Người anh em một người chiếm một ghế sofa cũng không thể lãng phí. Nghĩ tới đây một bên thân. Nằm ở trên ghế salon. Chuyện gì gấp như vậy? Mai hướng về phía Cư An nói. Vẫn là thủy sản chuyện của công ty. Có một số việc bây giờ liền quyết định. Ngày mai các người phải đi San Francisco. Qua hai ngày ta cũng phải về Trung Quốc bên kia đi. Lầu làm việc cái gì phương án cũng đã đi ra rồi. Mọi người nhìn một chút quyết định qua 2-3 tháng liền cũng có thể bắt đầu làm việc. Nói xong Mai từ trên bàn cặp tài liệu từ bên trong lấy ra mấy tờ hiệu quả toan tính. Vương Phàm đầu tiên nhìn xuống. Lật một cái giao cho Meyer. Meyer đi theo lật hai cái lúc này mới đưa tới nằm trên ghế salon Cư An trước mặt. Cư An nhận lấy vừa thấy. 2-3 tầng nhỏ lầu làm việc. 3 cái phong cách, hiện đại, kiểu Âu Châu còn có chính là tương đối tiền vệ. Toàn bộ mặt tường nhìn như cũng cùng méo xẹo liền vậy. Kiểu Âu Châu bên ngoài ngược lại là nhìn không tệ. Hiện đại phong cách Cư An ngược lại là rất hài lòng. Bên ngoài mấy cái thép kết cấu cái giá lẫn nhau xen kẽ một chút rất có cảm giác. Khép lại bản vẽ đưa cho Meyer. Ta cảm thấy hiện đại phong cách cái loại đó không tệ. Tiền vệ cái đó coi như xong đi. Ta cũng cảm thấy hiện đại cái đó không tệ. Chúng ta là công ty cũng không phải là nhà bảo tàng. Làm một xiên sẹo đồ không thích hợp. Hơn nữa cái này cũng quá khó coi một chút. Vương Phàm hướng mấy người nói. Đó chính là tờ này đi, Mai đem hiện đại vậy tấm hiệu quả toan tính rút ra. Phía dưới là xe hơi của công ty sự việc. Cái này ta nhìn xuống hai cái lựa chọn. Mercedes-Benz Serial hoặc là BMW Serial 7X. Vương Phàm nghe Mai nếu cười trêu ghẹo nói. Nghe được Mercedes-Benz ta an tâm. Chỉ sợ lão Mai trong miệng nói ra cái Rolls Royce đi ra. Ngoặc kép. Quốc nội nói Audi cũng nên còn có thể đi. Cư An hướng về phía Mai mấy người nói. Audi ta không có đã lái qua. Không biết như thế nào, Meyer nói. Người Mỹ nơi này không lưu hành Audi. Mercedes-Benz BMW còn nhiều hơn điểm. Đại chúng kiểu xe muốn thấy được thật có chút khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tsan-voi-chi-ton-toan-to chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.